Nếu ngươi không bị thiên đạo tiên diệt, ngươi còn có sức mà bảo hộ người thân của mình. Nếu ngươi bị thiên đạo tiêu diệt, ngươi không có gì cả. Duy nhất được lợi chính là tôn thần cùng đại đế. Trong lòng Long Vũ chấn động, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật ta lựa chọn cùng ba độ đối kháng, cũng không sai nhưng kết quả giống nhau. Ta ít nhất cũng đã làm điều gì đó. Nếu ta cái gì cũng không làm, ta nghĩ trong tương lai, lương tâm ta không yên được. Ải, ta rất khó lý giải suy nghĩ của ngươi, thậm chí có chút khó hiểu. Ta không biết trong đầu người vì sao lại xuất hiện ý tưởng ngu xuẩn này. Long Vũ cười, đây là bất đồng lớn nhất của ta và ngươi. Xem ra ngươi không định chấp nhận đề nghị của ta sao? Khuôn mặt Thiên Nguyên không chút thay đổi nói. Long Vũ nhìn Thiên Nguyên nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thiên Nguyên, không quản ngươi có mục đích gì nhưng chuyện cho ta biết về ba độ, ta cảm ơn nhiều. Hiện tại ngươi có thể đi. Thiên Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi tự giễu nói, ta sớm biết tới khuyên ngươi nhất định sẽ không thành công, nhưng ta đến đây. Kỳ thật ngươi còn có lực chọn, ngươi theo ta hợp tác, hay là ta nói chúng ta thực sự hợp tác. Chúng ta cùng tăng tu vi tiêu diệt ba độ sau đó cùng đi diệt tôn thần. Thiên Nguyên lạnh lùng nói, ngươi nghĩ là ta không muốn sao? Thần là giết không chết, trừ khi là sức mạnh của thiên đạo. Như chúng ta chẳng thấm vào đâu. Long Vũ cúi đầu, xem ra không có biện pháp nào khác. Thiên Nguyên không nói, Long Vũ lại cười ha ha. Thiên Nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi chết còn chưa hết tội sao? Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy cũng nên nhận sự trừng phạt. Nếu ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đảm bảo ngươi sẽ không sợ chết. Nếu như làm được vậy, tôn thần cũng có thể dựa theo đề nghị của ngươi mà suy nghĩ thì... Long Vũ chân thành nói, có thể đưa quy luật của thiên đạo cho ta không? Sắc mặt Thiên Nguyên có chút quái dị. Quay đầu lại hắn nói, không được, quy luật của thiên đạo ta còn muốn giữ, không thể cho ngươi. Hơn nữa tôn thần cùng đại đế cũng không cần thứ này. Long Vũ lắc đầu nói, người tới là khuyên ta, vậy dù sao ngươi cũng phải có chút thành ý chứ. Thành ý ta có nhưng không thể đưa thứ này cho ngươi. Thiên Nguyên hít mắt lại lạnh lùng nói, người không biết quy luật của thiên đạo, ngươi cũng không biết sức mạnh ẩn chứa trong nó. Kỳ thật nó là một pháp bảo, ngươi nghĩ là ta có thể cho ngươi sao? Long Vũ trầm mặc nghiêm túc lắng nghe rồi mỉm cười, vì cái gì mà không dùng sức mạnh của quy luật thiên đạo mà tiêu diệt vu thần ba độ? Ta còn không rõ, sức mạnh ba độ hiển đã siêu việt hơn chúng ta, vì sao tôn thần không để hắn làm thế thân? Giải quyết một người là xong. Rất đơn giản. Theo quy luật thiên đạo, vu thần ba độ kỳ thật là một pháp bảo, không phải là người. Vì ý thức của hắn đã không còn. Quy luật thiên đạo không cho phép sinh vật trong vũ nội vượt qua, mà không phải là vật phẩm. Thiên Nguyên giải thích. Được rồi, ta biết. Ngươi đi đi. Long Vũ thản nhiên nói. Ta có thể đi đâu? Thiên Nguyên lạnh lùng nói xong sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt nở diêm túc bắn thẳng về phía chân trời. Vận mệnh của ta đều do ngươi nắm giữ, coi như ta ly khai nơi này, rồi sẽ thế nào? Tương lai vận mệnh sẽ lại tìm đến ta. Âm thanh Thiên Nguyên ngày càng thấp, ánh mắt Thiên Nguyên như cũ lẳng lặng nhìn bầu trời, còn Long Vũ thì không nói câu nào. Hai ngươi nhìn bốn phía có chút quái dị, một hồi lâu... Thiên Nguyên nói, không bằng trước tiên để ngươi đối kháng với ba độ, nếu không được, sẽ tính tiếp vậy. Thiên Nguyên nhìn hai mắt Long Vũ, không hiểu ngươi trẻ tuổi này rốt cuộc muốn thế nào. Hắn chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi cùng nhau kháng địch, ngươi đáp ứng ta không nên mạo hiểm. Ta có thể đáp ứng ngươi là vì tam giới, vì bảo hộ thân nhân của ta. Ta không có lựa chọn nào khác. Thanh Long Vũ dần dần thấp xuống. Không trung một mảng mờ mịt ngay khi mặt trời đã ẩn vào đám mây không còn thấy được nữa. Nhìn xa xa nhưng có từng đám mây đen cuồn cuộn tới. Gió thổi mạnh báo hiệu giông tố sắp đến. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi bên người làm tung bay váy của Đường Hương Hương. Áo trắng phất phơ trông nàng như thần tiên. Hơi nghiêng đầu bên Long Vũ, khóe miệng của nàng hơi động, thấp giọng nói. Anh Vũ, nhớ kỹ phải sống trở về nhé. Được. Yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Hương Hương giơ tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn khẽ lên trán người yêu. Anh Vũ, anh yên tâm, em sẽ bảo hộ tốt nơi này, tối thiểu cũng sẽ bảo chủ Thái Huyền Sơn. Đường Hương Hương nghiêm túc nói, đây là những lời hứa hẹn. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Long Vũ nói, Hương Hương, việc này đừng nói cho người khác kẻo họ sẽ lo lắng. Hương Hương trả lời. Thiên Nguyên lặng lẽ trên không trung, thấy Long Vũ âu yếm chia tay người yêu, trong tim hắn cũng có chút tư vị không phải, hẳn là có chút ghen tị. Long Vũ đạp không mà lên, khóe miệng tươi cười nói, sao thế, trong lòng có chút tư vị sao? Hừ, Thiên Nguyên khẽ cười, nữ nhân của ta không thể so với số ít của ngươi, cũng đều là chồng hờ vợ tạm. Các người lúc đó không có tình cảm sao? Long Vũ hỏi. Thiên Nguyên đáp, ta không cần tình cảm, ta cũng không cần nữ nhân quan tâm, cái ta cần là thân thể của bọn họ. Đây chính là điểm khác lớn nhất của chúng ta. Ngươi không biết yêu là gì, cũng không hiểu được tình cảm. Thiên Nguyên, nói thật, ta nếu là ngươi ta sẽ cảm thấy sống chả có tí ý nghĩa nào. Ta bội phục ngươi, sinh mệnh không yêu, không tình cảm cũng có thể sống có tư có vị được. Người đúng là thần tượng của ta. Hừ, Thiên Nguyên nói, nam tử hán đại trưởng phu, phải nên lập nên đại nghiệp, chí hướng của ta, ngươi sao có thể biết được. Bớt nói thừa đi, chúng ta đi thôi, chỉ mong chúng ta có thể thành công, nếu không ngươi nên chờ trận quyết chiến của ta đi. Long Vũ hè nhẹ một tiếng, nháy cái, hắn đã biết mất, hướng về không trung, hướng hẳn về những đám mây đen đang hội tụ với sát lục khí tức càng ngày càng đậm. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, liên thủ cùng Thiên Nguyên là kẻ khởi xướng. Quang Minh Tôn Thần từ phân thân Bạch Mi đạo nhân, lão đã thấy rõ lựa chọn của Long Vũ. Việc Thiên Nguyên cùng Long Vũ hợp tác, lão không hề muốn. Tuy nhiên nghĩ lại thì bọn hợp tác cũng không ảnh hưởng đến kết cục. Bởi vì lão sớm tính là Thiên Nguyên có hợp tác cùng Long Vũ cũng không thể đối phó được ba độ đã nổi điên. Bọn họ sẽ phải tăng tu vi của chính mình lên. Bạch Mi, chú ý kỹ hành động của Long Vũ, kịp thời thông báo tình huống cho ta. Lúc cần thiết ngươi phải dẫn ba độ tới thế giới sự thật. Chỉ như vậy mới mau chóng thúc đẩy Long Vũ gia tăng thực lực để tiêu diệt ba độ. Ngươi hiểu chưa? Nghe thế, Bạch Mi cũng có chút khó xử. Huyền môn là nơi ta quan tâm nhất. Ta không hy vọng nó bị ba độ hủy diệt. Quang Minh Tôn Thần khẽ quát, tương lai, chỉ cần nguy cơ qua đi, ngươi lúc đó sẽ là người được chọn để đứng đầu tam giới. Một cái huyền môn tính làm gì? Bạch Mi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ thật tình chấp hành nhiệm vụ. Có người đến, hẳn là người của Vu tộc. Đúng lúc này Quang Minh Tôn Thần nói, hôm nay, liên hệ đến đây kết thúc. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Trước khi dẫn ba độ đến, ngươi không được để thân phận bại lộ. Đúng lúc này, Bạch Mi cũng cảm ứng được khí tức của Vu tộc hậu thổ. Ha ha, là nha đầu kia, nó sắp thành Vu thần rồi, nhưng vẫn còn chút chênh lệch, nhưng cũng có thể lợi dụng được. Quang Minh Tôn Thần cười cười rồi biến mất. Bên ngoài, âm thanh gõ cửa của Đường Hương Hương truyền tới. Bạch Mi mở cửa phòng. Lúc này vẻ mặt lão đã khôi phục vẻ tự nhiên. Hương Hương, có chuyện gì sao? Vâng. Con có thể vào không? Hương Hương nói. Bạch Mi thoáng chút do dự nhưng cũng để cho Hương Hương vào phòng. Hương Hương, Tiểu Vũ đi rồi, nó sao lại đi theo gã Thiên Nguyên vậy? Con sao không đi khuyên can nó? Khuyên giải. Nhưng lần này anh ấy cùng với Thiên Nguyên hợp tác là chính xác, bởi Quang Minh Tôn Thần thực sự không phải là thứ gì tốt. Đường Hương Hương thở phì phì nói, lão ta rất ích kỷ. Lão muốn trợ giúp anh Vũ tu luyện chính vì lão muốn anh ấy chết thay. Hiện anh ấy đã biết được âm mưu của lão ta, nên không có ý định tiếp tục tu luyện. Lão lại làm cho Vu thần ba độ nổi điên để kích thích anh Vũ, thật là cực kỳ đê tiện. Chuyện Long Vũ được chọn làm thế thân, hắn chỉ nói cho Đường Hương Hương, những người khác còn không hề biết. Bởi vì Hương Hương có thể trở thành Vu thần, tu vi của nàng có thể chịu được những chuyện này. Chứ người khác thì còn chưa biết thế nào. Đương nhiên, trong lòng Đường Hương Hương cũng vô cùng đau khổ. nàng thậm chí còn muốn làm người chết thay cho Long Vũ. Đáng tiếc, tu vi của nàng đã đến cực hạn, nhất thời không thể nào tăng lên nữa. Nghe giọng tức giận của Đường Hương Hương, Bạch Mi vô cùng khó chịu. Về bản chất mà nói, lão cùng với Quang Minh Tôn Thần là một. Đường Hương Hương chửi Quang Minh Tôn Thần không ra gì chính là hất bát nước tiểu vào mặt lão. Nhưng trước mắt, lão không thể nổi giận được. Mắng một hồi lâu, Đường Hương Hương đột nhiên hỏi, Bạch Mi sư tổ, nếu Long Vũ cùng Thiên Nguyên không thể ngăn cản ba độ, ngươi nghĩ là chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ người để yên nhìn ba độ hủy diệt tam giới, hủy diệt thế giới thực, hủy diệt huyền môn sao? Hay, Bạch Mi âm thầm thở dài, trong lòng buồn khổ không thôi. Theo ý tứ của chủ nhân, huyền môn hủy diệt là do lão tự mình gây ra. Lão thật sự không hạ thủ được, nhưng lão lại không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Ai, chúng ta hết sức cố gắng thôi. Bạch Mi nghiêm túc trả lời. Sao người không hề ngạc nhiên? Chẳng lẽ người sớm đã biết Long Vũ lão hỗn đản kia chọn là kẻ chết thay? Đường Hương Hương đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, Bạch Mi vội vàng nói, không biết, là do ngươi mới nói, ta căn bản không biết trước. Có thể thấy, tâm lý của người vốn rèn luyện rất tốt. Hương Hương khẽ cười, hỏi hơi thâm ý, Bạch Mi sư tổ, sao người không đưa tiễn anh Vũ? Không phải con đi tiễn sao? Bạch Mi nói, chung quy cũng là từ biệt. Con rốt cuộc có việc gì? Long Vũ trước khi đi đã nhắc nhở Hương Hương về mối lo ngại Bạch Mi. Chính là Long Vũ không có thời gian nên hắn ủy thác cho Hương Hương dò xét Bạch Mi. Xem các phải ứng của lão, Bạch Mi đạo nhân là hiểm nghi rất lớn. Tuy nhiên, bây giờ hiện chưa có bất kỳ căn cứ chính xác nào. Bạch Mi sư tổ, con hỏi người, lúc trước vì sao trong phòng người có nguyên lực dao động? Đường Hương Hương hỏi một câu mấu chốt vấn đề. Nguyên lực dao động. Bạch Mi đạo nhân nghe vậy trong lòng khó run. Bất quá, vẻ mặt hắn không có bất cứ dị thường gì. Thoáng chút kinh ngạc, Đường Hương Hương ép hỏi, người giải thích thế nào? Không thể nào. Bạch Mi nghiêm mặt nói, phượng tộc chiến sĩ hiện cũng có nguyên lực. Tuy nhiên người tu đạo huyền môn chúng ta cũng không có. Chỗ này của ta sao lại có nguyên lực dao động chứ? Cho nên con đang hỏi người. Ngữ khí của Đường Hương Hương có chút dọa người. Hy vọng người có thể giải thích hợp lý. Con cảm giác người sớm biết chuyện của anh Vũ. Người cùng Quang Minh Tôn Thần rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Đường Hương Hương cũng không có chứng cứ. Nàng nói những lời này là lo lắng từ trong nội tâm của nàng. Nàng làm như vậy là muốn gạt Bạch Mi một lần. Nghe Đường Hương Hương nói thẳng như thế, Bạch Mi dù tâm tư vốn tốt, cũng có chút kinh ngạc. Lão tức giận nói, hậu thổ, ngươi nói nhảm gì thế? Có phải không có Tiểu Vũ, ngươi tự cho mình là kẻ lợi hại nhất, lại có thể không khách khí với ta? Ngươi rốt cuộc mới phải tĩnh tâm mà suy nghĩ cẩn thận. Những lời này hẳn là con hỏi người mới đúng. Đường Hương Hương đáp lại. Bạch Mi khẽ quát, hậu thổ, xem ra ngươi không để ta vào mắt. Ta đi tìm Tuyết Cơ, bảo nó quản dạy ngươi. Người không thừa nhận cũng không sao cả. Tóm lại, nghi ngờ là không thể bỏ qua được. Đường Hương Hương nói chuyện hùng hổ dọa người. Từ giờ trở đi, ta sẽ để ý kỹ đến ông. Chỉ cần ông có một chút di động, đừng nghĩ là tránh được giám thị của ta. Bạch Mi, anh Vũ đối với ông như thế nào? Trong lòng ông rõ hơn ai hết. Nếu cho anh ấy biết, ông đang ở đây ra hại anh ấy, thật không biết là anh ấy sẽ thương tâm đến cỡ nào. Ta nói thế, ông tự thu xếp ổn thỏa đi. Lưu lại những lời này, Đường Hương Hương liền xoay người rời đi. Đồ hỗn láo. Bạch Mi bị chọc đến tức giận, nổi cơn thịnh nộ quát to. Đường Hương Hương một câu cũng không nói, cười lạnh liên tục, đưa mắt nhìn bóng lưng Đường Hương Hương, trong lòng Bạch Mi xuất hiện chút khẩn trương. Lão biết rõ là lão đã bị bại lộ, có lẽ Đường Hương Hương hiện chưa có chứng cứ, nhưng lão biết những lời Đường Hương Hương nói lúc rời đi, nàng sẽ để ý hành động của mình, chỉ cần có chút dị động, chắc chắn sẽ bị nàng phát hiện. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Trong nháy mắt, trong mắt lão xuất hiện sát khí. Đáng tiếc là với tu vi hiện tại, dù có toàn lực thì lão cũng khó mà giết được Đường Hương Hương. một kích không thành, tất sẽ lưu lại hậu họa. Nghĩ tới những việc này, Bạch Mi ngày càng lo âu. Khi Long Vũ và Thiên Nguyên tới, ba độ đã thoát khỏi pháp trận. Giờ phút này, hắn đã phẫn nộ gầm rú muốn hủy diệt tất cả. Phạm những nơi hắn đi qua đều trở thành một mảng hỗn độn, tất cả như luyện ngục, vô cùng thê thảm. Nghe biến, chiến tướng tiên cảnh bắt đầu vây công ba độ, nhưng công kích của bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả. Toàn bộ chết thảm dưới mỗi lần công kích của ba độ. Kỳ thật dù là ba độ trước kia, bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ. Hiện giờ sức mạnh ba độ được nhân lên, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Dưới áp lực của ba độ, một số chiến tướng tu vi thấp của tiên cảnh tự bạo tử vong đương trường, tương vong lại càng lớn hơn nữa. Long Vũ và Thiên Nguyên nhìn nhau cười khổ. Mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng thấy sự lợi hại của ba độ, cũng thấy có chút khó tin. Cùng nhau tiến lên, Thiên Nguyên tựa hồ không muốn lên trước. Hắn không ngừng hét lớn ở chung quanh chiến tướng tiên cảnh. Long Vũ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, lần đầu tiên trong đời hắn chiến đấu mà trong lòng có một tia sợ hãi. Trong lòng hắn cũng không có nắm chắc hắn sau khi xuất thủ sẽ thế nào. Ba độ giống như tử thần, không ngừng thu lấy sinh mệnh của chiến tướng tiên cảnh. Chung quanh ước chừng có 300 chiến tướng tiên cảnh. Với tốc độ thế này, nhiều nhất một giờ nữa, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Thiên Nguyên, ngươi lực trận, ta đi thử xem. Long Vũ cảm thấy mình không thể đứng yên được nữa. Tuy là chiến tướng tiên cảnh cùng hắn không có quan hệ gì nhiều nhưng địch nhân là của tất cả. Các ngươi mau lui xuống. Long Vũ khẽ quát, đạp không mà lên, nháy mắt triệu hồ ra hai vấn thiên thần long nhằm ba độ gào thét mà tới. Ba độ không có tránh né, để mặc hai thần long đánh trúng người. Hai tiếng nổ mạnh mẽ, thân thể ba độ vững như núi, thậm chí không hề lui lại bước nào. Cùng lúc đó, ba độ cười quái dị, nắm chặt tay đấm thẳng về Long Vũ. Long Vũ vội phòng ngự, lấy hỗn độn nguyên lực tụ thành lá chắn quanh thân. Hắn muốn cảm thụ rõ hơn sức mạnh của ba độ. Ầm, thân thể Long Vũ khẽ chấn động. Công kích của ba độ muốn phá phòng ngự, trực tiếp tấn công hắn. Như vậy, lấy tu vi hiện tại, hắn căn bản là không thể tiêu diệt ba độ. Giờ phút này, trong lòng Long Vũ không chắc chắn. Vu lực màu đen lại bốc lên, giống như che khuất bầu trời. Long Vũ cảm thấy toàn bộ đường lui đều bị chặn lại. Lúc này song quyền đang hướng Long Vũ đập tới. Long Vũ không dám thở ơ. Lúc này hắn không có ý định đối chiến. Ngay lúc quyền kình của ba độ tới gần thân thể, hắn lấy hỗn độn nguyên lực làm cơ sở, thi triển ra công kích toàn phong. Theo đó vài tiếng vang rung trời, hai cỗ lực lượng giao phong một chỗ. Sức mạnh ba độ quả không thể lường được. Công kích lúc này cường hãn hơn so với trước gấp mấy lần. May mà Long Vũ không có ý ngạnh kháng, nếu không kết quả không thể nói được. Một bên Thiên Nguyên cũng chăm chú nhìn chiến trường. Hắn cùng Long Vũ cùng vinh cùng tồn. Hắn nhất định phải đảm bảo Long Vũ vô sự. Hắn hiện tại có thể hy vọng liên thủ cùng Long Vũ có thể diệt được ba độ. Thần trí của ba độ tuy đã mất nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, cho nên mỗi kích đều biến hóa vô cùng. Mỗi một đợt công kích qua đi, Long Vũ cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi nên rất nhanh liền trở lại. Thiên Nguyên dương mắt nhìn không khỏi hoảng sợ. Bởi vì quanh thân ba độ bắt đầu xuất hiện lớp lân giáp thật dày. Sát khí quanh thân hắn cũng phát ra ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc trên mặt Thiên Nguyên cũng hiện nên vẻ sợ hãi. Không được. Long Vũ lẩm bẩm, xem ra ta phải tìm cơ hội thoát thân. Tiếp tục tu luyện nâng tu vi, chứ tiếp tục thế này, cản bản vô lực đối phó ba độ. Thiên Nguyên nghe vậy vội vàng lao tới cùng Long Vũ kề vai chiến đấu. Đây cũng chính là mong đợi của Long Vũ. Nhưng có Thiên Nguyên gia nhập thì cuộc chiến cũng không có cải thiện là bao. Tiềm lực của ba độ tựa như không ngừng tăng lên. Long Vũ cùng Thiên Nguyên cảm thấy áp lực cường đại. Đừng nói là tiêu diệt ba độ mà ngay cả thoát thân cũng có chút khó khăn. Long Vũ, chúng ta bày trận kết giới, trước tiên vây khốn hắn lại. Thiên Nguyên một bên ứng phó công kích của ba độ, một bên cùng Long Vũ thương nghị. Ba độ không thể hiểu được lời của bọn họ, hắn hiện tại chỉ có bản năng chiến đấu. Long Vũ khẽ quát lên một tiếng, trong đầu vội tìm pháp trận có thể vây khốn ba độ. Rất nhanh hắn liền quyết định cùng Thiên Nguyên bố trí âm dương kết giới làm báng sức mạnh thuần túy để phong ấn ba độ. Sức mạnh Long Vũ là chứ cương trí cường, Thiên Nguyên có chút âm tà. Nháy mắt, một cái âm dương bát quái ngư hình thành giữa không trung, chuẩn bị bao phủ ba độ. Ba độ trong kết giới không ngừng gầm thét. Tạm thời thoát thân, Thiên Nguyên cùng Long Vũ cấp tốc xem lại sách lược, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi kết giới kia. Xem tình huống hiện tại, âm dương kết giới tựa hồ cũng không giữ được bao lâu. Trước mắt, Thiên Nguyên thấy ba độ lần đầu gặp so với lúc này sức mạnh dường như đã được kích đến độ mạnh nhất. Trừ phi là mạnh hơn hắn, nếu không e là khó mà vây khốn hắn. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, ác chiến vì sinh tử tồn vong gia tăng sức mạnh. Thiên Nguyên quát một tiếng, tiên phong lao đến phá kết giới. Y chỉ sợ ba độ phá tan kết giới, đến lúc đó thật uổng phí công sức. Một khi vu thần ba độ thoát khỏi kết giới, còn ai có thể ngăn cản nổi, có thể giam cầm lại, đều là những vấn đề rất đau đầu. Cho dù hẳn cùng Long Vũ liên thủ, hiệu quả cũng không lớn. Dừng, vu thần ba độ đã va chạm vào kết giới lần thứ ba, âm dương kết giới nhấp nháy, nhìn có vẻ không trụ được bao lâu. Long Vũ, Thiên Nguyên cắn chặt răng, ngưng thần chờ đợi. Toàn bộ tinh lực của họ tập trung lên kết giới phía trên, áp lực bên trong càng lớn, bọn họ càng không dám sơ hở phút nào. Đối mặt với vu thần ba độ có nguồn sức mạnh dồi dào, bọn họ chỉ có thể dựa vào nguyên lực của chính mình. Nhưng hiện tại toàn bộ nguyên lực tập trung kháng cự vu thần ba độ, xem ra không còn cách nào khác. Tận mắt thấy nguồn năng lượng hủy diệt mạnh mẽ như muốn xé tan âm dương kết giới, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt họ. Đó là lệnh chủ dục giới Hắc Thiên Ma Thần cùng Long Thần. Sau khi xuất hiện, hai người vội vàng gia tăng chân lực cho âm dương kết giới để duy trì năng lượng của kết giới. Tình huống nhất thời có chút chuyển biến tốt. Thiên Nguyên, Long Vũ thở dài nhẹ nhõm. Các ngươi đã cố, nhưng cũng không được. Nhìn năm lệnh chủ phương thiên địa, Thiên Nguyên căn bản không coi đây là một đại ân gì. Hắc Thiên Ma Thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui nói. Thiên Nguyên, nếu không phải chúng ta cùng phe, đã đánh ngươi rồi. Ngươi đủ bản lãnh sao? Thiên Nguyên có vẻ khinh thường. Thử xem. Hắc Thiên Ma Thần không chịu thua. Dứt lời, Thiên Nguyên lập tức tung quyền, hướng tới Hắc Thiên Ma Thần. Hắc Thiên Ma Thần hét to, linh lực trong người dâng trào. Chỉ nghe một tiếng ầm, quyền kình của Thiên Nguyên vỡ nát, tiêu tán trong không trung thành hư ảo. Hắc Thiên Ma Thần nghiêng mình, trêu tức Thiên Nguyên. Không hơn gì đâu, đương nhiên ta biết ngươi không dốc toàn lực, nhưng Hắc Thiên Ma Thần ta cũng không phải một kẻ vô dụng đâu. Long Vũ hơi kinh hãi, từ tình hình trước mặt, sức mạnh của hắn cũng không thể so sánh với Hắc Thiên Ma Thần. Có thể lúc trước y che giấu thực lực, chúng ta rốt cục biết rõ bí mật của phương thiên địa lệnh. Thiên Ma Thần cười nói, nguyên lai năm lệnh bài phượng thiên địa ẩn chứa cửu đỉnh thần công. Ta cùng Long Thần đã muốn hấp thu thiên địa lệnh trong cửu đỉnh thần công. Hiện giờ tu vi của chúng ta đã ngang với vu thần ba độ. Yên tâm, chúng ta có thể không giúp được gì nhiều nhưng cũng sẽ không cản trở các ngươi. Mong là thế. Thiên Nguyên hừ lạnh. Long Thần tức giận nhìn Thiên Nguyên, một tiếng khó nói lên lời. Nếu không cùng kẻ địch thì nhất định y và Thiên Nguyên sẽ xuất hiện xung đột. Thiên Nguyên, ta hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, không nên tiếp tục. Hắc Thiên Ma Thần nói xong, đem toàn bộ nội lực phóng thích. Thiên Nguyên ra vẻ, tỏ ra xem thường lệnh chủ phượng thiên địa. Hắc Thiên Ma Thần hai tay sát lưng, không ngừng đem nội lực truyền vào kết giới. Long Thần cũng không hề nhàn rỗi, Long Vũ, Thiên Nguyên không ngừng cố gắng. Ầm, lần thứ hai trong kết giới phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, cường lực đánh ra bốn phía nhằm thẳng hướng bốn người họ mà xông tới. Thiên Nguyên, Long Vũ là chủ lực. Kết giới tồn tại chủ yếu nhờ sức mạnh của họ cho nên khi xuất hiện sức mạnh là công kích, cơ thể họ cũng có chút chấn động. Từ lúc Hắc Thiên cùng Long Thần xuất hiện, sự va đập bên trong càng lớn lên nhưng áp lực đối với họ giảm đi rất nhiều. Gần như được thở dài nhẹ nhõm, Hắc Thiên Ma Thần mở to mắt, khuôn mặt bỗng trở lên biến dạng. Lần đầu tiên năng lượng vu thần ba độ tiếp xúc với kết giới, khiến thần đô cũng có chút dao động trong tim. Một dư chấn. ngay cả âm dương kết giới cũng bị chấn động. Không ngờ sức mạnh vu thần ba độ lớn đến vậy, mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Hắc Thiên Ma Thần thì thào, xem ra phải thử cách khác. Đối mặt với nguy hiểm, Hắc Thiên Ma Thần vẫn không chịu lùi bước. Mọi người cẩn thận, ba độ mở vòng công kích mới. Long Vũ nhắc nhở, tức khắc, tất cả đã sẵn sàng mở trận địa đón địch, đợi vu thần ba độ công kích lần nữa. Hắc Thiên Ma Thần quay đầu hỏi Long Vũ, vu thần ba độ làm sao vậy? Không biết. Long Vũ nhíu mày, hay hắn đang tụ lực? Long Thần lên tiếng, Hắc Thiên Ma Thần gật đầu, không hiểu vu thần ba độ suy tính gì. Sau một lúc, hắn bỏ qua, đối với hành động vu thần ba độ lúc này không thể đoán trước được. Long Vũ cùng Thiên Nguyên Âm Thần cảnh giác, cẩn thận quan sát thay đổi trong kết giới. Thiên Nguyên cầu nguyện trong lòng, hy vọng có thể bình an vượt qua đại kiếp này. Thoáng chốc, âm dương kết giới tĩnh lặng kỳ lạ, vu thần ba độ không có động tĩnh gì. Không khí trở lên căng thẳng, nếu vu thần ba độ nguyện chịu thua, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng vu thần ba độ luôn luôn không cam chịu bị nhốt ở đây. Thiên Nguyên, Long Vũ nhìn nhau. Sự yên tĩnh bên trong kết giới bị pha bỏ. Vu thần ba độ sát khí hừng hực. Hắc khí vu lực trong cơ thể cũng sôi sục. Thiên Nguyên kêu lên, không ổn. Ba độ muốn dốc toàn lực. Hắc Thiên Ma Thần hơi nhíu mày. Tuy rằng y đã có hết sức không biểu lộ cảm xúc nhưng đối mặt với cường địch, hắn chưa hề có cảm giác bất ổn lớn như vậy. Sắc mặt Long Thần nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Sắc mặt Hắc Thiên Ma Thần cũng rất khó coi. Trước sức mạnh của ba độ, y cùng Long Thần dốc toàn lực cũng khó có thể ngăn cản. Nếu vu thần ba độ dốc toàn lực thì thật khủng khiếp, khiến người ta sởn gai óc. Long Thần cùng Hắc Thiên Ma Thần nhìn nhau, thấy ánh mắt đối phương vô cùng kinh hãi. Lực lượng xung quanh ba độ phóng thích không ngừng. Long Thần, Hắc Thiên Ma Thần cảm giác lạnh toàn thân cứng đờ, lạnh ngắt. Liều mạng sao? Hắc Thiên Ma Thần cười khổ, chúng ta đã tận lực. Long Thần cùng Hắc Thiên Ma Thần nhìn nhau cười khổ, có lẽ đã đến hồi kết. Thiên Nguyên nhanh chóng trấn tĩnh, y duỗi cánh tay, nhất thời xuất hiện một tia máu đỏ tía nhỏ ra. Thiên Nguyên không biến sắc, cong ngón tay, búng máu tươi bay về hướng âm dương kết giới. Long Vũ thở dài, cùng thực hiện y nguyên. Thoáng chốc, bên trong âm dương kết giới biến thành một mảnh màu đỏ, xung quanh kim sắc bao trùm. Hắc Thiên Ma Thiên cảm giác kết giới đã biến hóa, hấp thụ uy lực trong máu Long Vũ và Thiên Nguyên, sức mạnh đã lên đến đỉnh điểm. Trong kết giới, thân ảnh vu thần ba độ đã hoàn toàn bị hắc khí của vu lực bao trùm, không rõ diện mạo, chỉ thấy ánh mắt, cảm giác vô số địa quang nhọn hoắt. Bốn người cảm thấy được ánh mắt đã xuyên qua kết giới, nhìn bọn họ chằm chằm. Hắc Thiên Ma Thần cùng Long Thần cả người lạnh ngắt, cái nhìn ấy đã khiến toàn bộ dũng khí của họ tiêu tan. Giết! Hắc Thiên Ma Thần hét vang trời, y thổ huyết, bắt đầu gia tăng công lực. Hắc Thiên Ma Thần giống như bị chọc giận, Long Thần cũng gồng mình lên, phóng máu tươi ra xung quanh, dũng mãnh nhắm vào kết giới. Bọn họ biết rằng không thể đối phó được vu thần ba độ, nhưng nếu để hắn thoát ra, tam giới nhất định sẽ bị diệt vong. Ánh mắt vu thần ba độ trùng xuống, tỏ vẻ cười nhạo bọn họ không biết lượng sức mình. Vu thần ba độ bên trong kết giới cũng bắt đầu hành động, chậm rãi đưa một tay lên, nhẹ nhàng đặt tay trên màng kết giới, một đường đỏ như máu lan ra. Long Vũ bất giác kinh người, sợ hãi, mất thăng bằng. Bọn họ biết sắp phải đối đầu với vô địch cường giả. Từ từ toàn bộ kết giới bị xâm chiếm hoàn toàn. Long Vũ nhìn Thiên Nguyên tỏ vẻ hoài nghi. Đây là công kích sao? Tại sao không cảm giác có bất cứ áp lực và sự uy hiếp nào? Bất ngờ, y trở lên vô cùng sợ hãi. Vu thần ba độ chỉ nhẹ nhàng phát công. Sức mạnh lan tỏa khắp kết giới. Sức mạnh phát ra tạo thành tiếng nổ lớn, phá tan kết giới. Đây không phải là một sức mạnh đơn giản. Chỉ một lực nhỏ mà toàn bộ âm dương kết giới bị phá tan. Âm dương kết giới bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Long Vũ, Thiên Nguyên như không tin vào mắt mình. Toàn bộ kết giới bị hủy diệt sạch sẽ. Long Vũ cùng Thiên Nguyên không thể kìm được, miệng thổ ra ngụm máu. Cũng may vì hai ngươi là thần thông cường giả mạnh hơn kẻ thường, nếu không toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Hắc Thiên Ma Thần cũng không dễ chịu, thân thể hắn chịu lực mạnh, vội lui về sau. Bên kia Long Thần cũng hóa thành kim sắc thần long tức tốc rời khỏi. Ầm ầm, tiếng vang như lôi đình, một dòng khí cực mạnh trào ra, tỏa ánh kim sắc, như cuồng phong hồng thủy hướng về phía bốn người công kích. Long Vũ và Thiên Nguyên cũng vội thoái lui. Không còn nghi ngờ, đây chính là thiên băng địa liệt, long trời nở đất. Ngay cả bốn người toàn lực hợp công cũng không thể uy hiếp Vu Thần ba độ, thậm chí cũng không thể gây cho hắn một chút cản trở nào. Chênh lệch quá lớn. Hắc Thiên Ma Thần đầy tuyệt vọng, trong mắt họ đã không còn một tia sinh cơ. Sức mạnh của Vu Thần ba độ là không tưởng, bọn họ vốn đã không còn cách nào chống cự. Kết giới bị phá tan, sức mạnh quanh người ba độ mau chóng tỏa ra, bộ dạng dần dần hình thành. Lân giáp quanh thân cũng trở thành màu đen, nhiều tia hắc khí bao quanh mặt. Từ trong hắc khí có thể nhìn ra, không có bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt hắn liếc nhìn bốn người Long Vũ, trong không khí bỗng tràn ngập sát khí lạnh tanh. Vu Thần ba độ hướng mình tới chỗ bốn người nhưng động tác không nhanh. Bước đi vài bước cũng tạo ra áp lực kinh người. Hắc Thiên Ma Thần nhìn Long Thần cười đau khổ. Họ cũng biết, Vu Thần ba độ đã muốn đuổi giết. Có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Đến lúc này, ngay cả bọn họ cũng không còn ý chí chiến đấu, khoanh tay chịu chết. Đúng lúc này, một luồng thiên địa năng lượng chính trực xuất hiện. Sát khí tiêu tán trong nháy mắt. Cảm giác ngột ngạt giống như một luồng năng lượng vô cùng lớn chèn ép. Hào quang này khác hẳn với sức mạnh của Vu Thần ba độ, nhưng không thể lấn át sát khí quanh người Vu Thần ba độ. Khuôn mặt của Vu Thần ba độ có chút biến sắc. Hắn mong nhìn thấy nguồn gốc của sức mạnh này, sát khí trong mắt hắn còn dữ dội hơn. Long Vũ, điên rồi. Quả nhiên ngươi tăng lực lượng của bản thân mình lên, hết thảy đều xong đời. Thiên Nguyên nhìn dòng chính khí, thở phì phì, ngươi đã đồng ý, không nên quá sức. Ngươi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Thiên Ma Thần nhìn Long Vũ trừng mắt cười, xem ra chúng ta không giúp được ngươi lần này. Hắc Thiên Ma Thần tụ khí, có vẻ như chuẩn bị công kích. Long Thần, Hắc Thiên mau chóng rời khỏi đây. Long Vũ trầm giọng, rút lui về thế giới sự thật tổ chức lực lượng. Mọi người phải xây dựng tuyến phòng thủ. Đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Hắc Thiên Ma Thần sững sờ hạ xuống. Ngươi làm được sao? Long Vũ ngạo nghễ, nếu không được, thế giới này không còn hy vọng. Yên tâm, Thiên Nguyên nói. Long Thần hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Đúng lúc này, Vu Thần ba độ xông tới. Long Vũ nâng tay, có vẻ dùng hết sức ngăn cản đợt tấn công lần này. Nhưng động tác của Long Vũ chậm hơn so với Vu Thần ba độ rất nhiều. Vu Thần ba độ một quyền phá vỡ sự phòng ngự, đánh liên tiếp lên người Long Vũ. Hắc Thiên Ma Thần cùng Long Thần khó có thể tránh được, bị quyền kình lan đến hất ngã. Thiên Nguyên linh hoạt né tránh đòn tấn công. Các ngươi đi đi. Thiên Nguyên ngăn Hắc Thiên Ma Thần và Long Thần, đem sức mình ra đỡ quyền kình. Sau đó tất phải làm giống những gì Long Vũ đã làm. Nếu Long Vũ thực sự đạt được cảnh giới hỗn độn quyết, nếu có chút chần chừ sẽ là chậm trễ. Hắc Thiên Ma Thần nhanh tay lẹ mắt, trong khi Thiên Nguyên chắn đỡ kình lực, y vội kéo Long Thần, biến mất trong nháy mắt. Thời khắc nguy cấp, Long Vũ phát công, đã đến cảnh giới hỗn độn quyết. Với năng lực hiện tại, cũng không thể chống chọi với Vu Thần ba độ. Y tranh thủ toàn bộ thời gian có được, Vu Thần ba độ sẽ không để yên khắc nào. Bàn tay lại đập mạnh vào ngực. Tiếng vang chói tai, toàn thân Long Vũ được ánh sáng kim sắc chiếu rọi. Vu Thần ba độ kinh ngạc. Tiếp tục công kích lần thứ hai, hắn mang bộ dạng không giết chết kẻ địch không thể bỏ qua. Ba độ đối với Thiên Nguyên tuyệt đối không có hứng thú. Trong mắt hắn, Long Vũ mới đáng là đối thủ. Trước sự khinh miệt của Vu Thần ba độ, Thiên Nguyên cũng có chút tức giận. Trên thực tế, Vu Thần ba độ đã biết rõ khả năng của hắn. Trong cơ thể Long Vũ ẩn chứa đó là hỗn độn nguyên lực. Không chỉ là sức mạnh lớn mà còn có khả năng tự động hồi phục. Vì thế khi vừa dính phải quyền của Vu Thần ba độ, hắn đã có thể đứng dậy. Tuy rằng sức mạnh hiện thời của Vu Thần ba độ là vô địch, nhưng với tình thế Long Vũ không ngừng gia tăng công lực, cũng thật đáng lo. Hơn nữa, nếu lực lượng đề thăng lên tới địa cảnh, hắn có thể song đấu cùng vu thần ba độ. Nếu muốn triệt diệt vu thần ba độ nhất định phải đạt tới thiên cảnh. Lên đến thiên cảnh sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Coi như hiện tại hắn không sợ chết, nhưng thời gian cũng không kịp. Vu thần ba độ tuy mất đi lý trí nhưng kỹ năng chiến đấu đã ăn vào bản năng. Hắn cũng cảm thấy Long Vũ là sự uy hiếp lớn, càng phải dốc sức. Long Vũ là người thông minh, từ nhỏ tự mình đã vượt qua hàng vạn khó khăn. Y đã rèn luyện được bản lĩnh kiên cường, dù gặp đả kích như thế nào cũng không lung lay. Vu thần ba độ thu nắm tay lại, tung quyền thứ hai, mở thiên nhãn ra. Thiên Nguyên vội vàng nôi, sao ngươi ngu như thế, vì sao không mở thiên nhãn? Nếu không được sẽ nhận thêm quyền thứ ba đấy. Ta không biết làm thế nào. Long Vũ buồn bực. Thiên Nguyên nghe vậy, phi thân đánh ra một đạo ấn quyết, trực tiếp truyền pháp môn mở thiên nhẫn vào trong đầu Long Vũ. Long Vũ né được đòn tấn công của Vu thần ba độ, liền mở thiên nhãn. Rất nhanh, một ánh kim quang hiện lên trước trán oai. Quyền kình của Vu thần ba độ tới gần, giống như sao băng, nhưng Long Vũ có thể nhìn thấy được. Sát khí dữ dội, thân mình Long Vũ vút lên. Lúc này bản thân y không cảm thấy đau đớn, trong mắt tỏa hào quang, có lẽ đã có đối sách. Hỗn độn nguyên lực tuôn chảy trong cơ thể, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Động tác của Vu thần ba độ y đã nhìn thấu, đã có thể ngăn cản. Dừng, tung ra mấy quyền, Vu thần ba độ thấy vẻ mặt Long Vũ thản nhiên, cảm thấy vô cùng tức giận. Kinh thiên địa khí xen lẫn hắc quyền kình hướng thẳng lồng ngực Long Vũ. Trong nháy, cơ thể Long Vũ biến mất. Lúc sau, đã ở đằng sau Vu thần ba độ, hai tay nắm thiên sư pháp kiếm, chém liên tiếp. Vu thần ba độ tuy mạnh nhưng ý thức hỗn loạn, chỉ có bản năng nhưng phản ứng chậm chạp. Hơn nữa, Long Vũ đánh lén nên khó tránh khỏi một kiếm. Vu thần ba độ đau đớn kêu gào thảm thiết. Long Vũ dồn toàn bộ hỗn độn nguyên lực vào một kiếm, lân giáp Vu thần ba độ hoàn toàn vỡ nát. Máu đen tanh hôi phun ra như suối. Thiên Nguyên vui vẻ, có vẻ cục thế đã thay đổi. Thấy Vu thần ba độ bị thương, y cũng lao vào nhập cuộc. Nhưng không đơn giản, vết thương của Vu thần ba độ nhanh chóng phục hồi, ngay cả máu cũng ngừng chảy. Điều này làm cho Thiên Nguyên hoàn toàn kinh ngạc. Long Vũ ngẩn người. Sức chiến đấu của Vu thần ba độ cũng từ từ khôi phục. Tuy ngoại thương bình phục nhưng hỗn độn nguyên lực bên trong điên cuồng tàn phá thân thể Vu thần ba độ. Vu thần ba độ tụ khí hóa giải, nhanh tấn công. Long Vũ hét lớn, kịp thời ra tay. Thiên Nguyên nghe vậy, cũng triển khai công kích Vu thần ba độ. Công kích của hắn giống như Vu thần ba độ, hắn tụ lực mạnh ở tay triển khai công kích. Dính phải quyền kình, Vu thần ba độ ngã giạt xuống, kêu ngào thảm thiết. Long Vũ cùng lúc triệu gọi Vấn Thiên Thần Long cùng Thiên Nguyên hợp lực công kích. Bề ngoài có vẻ họ chiếm thế thượng phong, nhưng thực thế họ đã sức cùng lực kiệt, không có khả năng đả kích Vu thần ba độ. Nói cách khác, Vu thần ba độ cũng không lo tính mạng của mình, chỉ là một chút đau đớn. Hống, Vu thần ba độ gầm lên giận dữ, hóa giải hoàn toàn hỗn độn nguyên lực trong người. Chút tổn thương này không tính là gì. Quyền kình Thiên Nguyên hung hăng nện xuống, mắt đầy sát khí. Vu thần ba độ chỉ nhẹ nhàng chuyển mình đã né toàn bộ quyền kình. Ngay lập tức, Vu thần ba độ đã sau lưng Thiên Nguyên, tung ra một quyền. Ầm một tiếng, Thiên Nguyên bắn mình ra ngoài. Long Vũ âm thầm lắc đầu, thất bại của Thiên Nguyên đã chứng tỏ. Sức mạnh không đủ, cho dù xài chiêu thức gì cũng vô dụng. Long Vũ suy nghĩ, không còn cách nào khác. Y cũng không thể không tự nộp mạng vì những thân nhân của mình. Giải quyết Thiên Nguyên xong, Vu thần ba độ lập tức phát động tấn công Long Vũ. Có lẽ vừa rồi bị Long Vũ củ hành, vẻ mặt Vu thần ba độ rất là phẫn nộ. Quay mắt về phía sức mạnh vô địch đang hướng tới, Long Vũ cười đau đớn nhưng cũng kiên cường chờ đợi. Y cùng Vu thần ba độ giao đấu, hy vọng Thiên Nguyên có thể phục hồi. Hai người liên thủ công kích, như vậy y có thêm thời gian gia tăng công lực. Có thể thấy Long Vũ không ngừng tránh né công kích của ba độ. Hai người giao chiến làm cho thiên hôn địa ám, tiếng vang như sấm. Thiên Nguyên hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Một lúc sau, khóe miệng cười cười, thiên kiếp đến rồi. Long Vũ, có cách rồi, thiên kiếp đã đến. Thiên Nguyên hưng phấn, ba độ giết chóc quá nhiều, đại thiên kiếp lập tức tới rồi. Thiên kiếp sẽ làm thịt hắn sao? Long Vũ hưng phấn. Không, Thiên Nguyên giải thích, vì giết chóc quá nhiều mà bị trừng phạt, cửu đạo thiên lôi sẽ trừng trị. Nếu vu thần ba độ có thể tránh khỏi sẽ không sao, nếu không sẽ hóa cho bụi. Có cách nào tăng cường uy lực của thiên kiếp không? Long Vũ hỏi. Trừ khi làm vu thần ba độ tàn sát trăm vạn sinh linh. Thiên Nguyên giải thích, giết chóc càng nhiều, uy hiếp càng lớn. Ta nghĩ vu thần ba độ lúc này cũng đủ khiến thiên đạo chú ý. Không nên xem thường chuyện này, chúng ta cũng đã hết cách. Có lẽ làm cho vu thần ba độ tàn sát hơn nữa, may giá thiên kiếp giúp sức. Sau đó chúng ta từ từ xuống tay, hẳn là đủ đối phó với vu thần ba độ. Long Vũ lúc này có cảm giác bất an. Chúng ta đã ở trong phạm vi công kích của thiên kiếp. Thiên Nguyên biến sắc, tuy rằng thiên kiếp công kích vu thần ba độ, nhưng chúng ta cũng bị liên lụy. Long Vũ toát mồ hôi lạnh. Hiện thời sức ép của vu thần ba độ quá lớn, họ cũng khó có đường lui. Giờ phút này, bầu trời u ám tiêu điều, trời đất tối sầm, thiên địa như đã hòa làm một. Đưa tay không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng sấm vang trời, âm thanh nặng nề chậm chậm nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại. Long Vũ khép mắt, tập trung tất cả tinh thần ở bốn phía. Đạo thứ nhất Lam Thiên Lôi ùn ùn kéo đến, làm cho người ta có cảm giác phạm vi trăm dặm đều bị tàn phá. Quả thực không đơn giản. Đương nhiên, chênh lệch lực lượng còn khá xa. Ít nhất Thiên Nguyên cùng Long Vũ nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Thiên Lôi. Vu thần ba độ là mục tiêu công kích của Thiên Lôi. Thiên Lôi không ngừng công kích Vu thần ba độ, gây ra tiếng nổ không ngừng. Hào quang đi qua, Vu thần ba độ thương tích trông chất. Thiên Lôi cũng không cho phép hắn hồi phục, toàn lực tiêu diệt. Cẩn thận lần hai, Thiên Nguyên nhắc nhở. Vu thần ba độ cũng cảm thấy được lực công kích của Thiên Lôi. Hắn ngồi xuống, quanh thân hắc khí vờn quanh. Long Vũ thoáng do dự, nắm chặt Thiên Sư Pháp Kiếm, vẻ mặt trang nghiêm, cũng không biết rõ ý định muốn làm cái gì. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Lôi công kích lần hai. Long Vũ đem Thiên Sư Pháp Kiếm dương lên, dẫn Thiên Lôi nhằm vu thần ba độ tấn công. Trên người của hắn cũng dính chút lôi điện. Toàn thân tối đen, bốc khói ngùn ngụt. Vu thần ba độ thảm hơn, bị lôi điện củ hành làm cho hắn kêu la đau đớn. Chỉ tiếc ngoài vẻ đau đớn, không có chút thương tổn nào. Thiên Nguyên có chút đáng tiếc. Không ngờ lôi đình nhất kích vừa rồi cũng không làm gì được hắn. Lực lượng của Thiên Lôi quả thực không giống bình thường, nhưng vu thần ba độ sau hai lần công kích vẫn không hề gì. Giết! Có lẽ muốn phát tiết buồn bực do bị Thiên Lôi công kích, vu thần ba độ gầm lên, hướng tới Thiên Nguyên tấn công. Thiên Nguyên run rẩy, vội vàng lui về sau. Trong lúc đó, bầu trời vang lên mấy tiếng sấm rền. Y ngẩng đầu nhìn trời, một luồng lôi vân phong bạo dần hình thành. Phía chân trời, thiểm điện lôi minh áp xuống, khiến người ta vô cùng kinh sợ. Thiên địa lúc đó giống như một cường lực, có thể hủy thiên diệt địa. Vu thần ba độ tức tốc truy đuổi Thiên Nguyên. Lúc này sức mạnh Thiên Lôi đã gấp trước mấy lần. Cho dù là hắn có sức chịu đựng châu bò, nhưng vẫn phải cẩn thận ứng phó. Nhìn cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời, Long Vũ quát, vu thần ba độ ngươi làm vô số chuyện xấu, nhất định phải chết. Thiên Nguyên thối lui giữ an toàn, đôi mắt nhìn chằm chằm tràn ngập kỳ vọng. Hy vọng vu thần ba độ bị Thiên Lôi tiêu diệt. Nói như vậy, âm mưu của lão già Quang Minh Tôn Thần cũng toàn bộ bị lật đổ. Lúc này, phóng nhã lên không trung, lộ nồng đậm điện mang, lôi vân phong bạo dần dần hình thành. Trên đỉnh đầu, nhìn Thiên Lôi đánh xuống, trong lòng Long Vũ cũng tràn ngập chờ mong. Sau đó, uy lực cường đại của điện quang đã từ lôi vân phong bạo phóng ra. Hắn liếc nhìn vu thần ba độ nhưng trong lòng cũng dần mất bình tĩnh. Y nóng lòng muốn biết sức mạnh này có thể gây tổn thương cho vu thần ba độ hay không. Ầm ầm, Long Vũ chấn động, nhìn Thiên Lôi giáng xuống. Trời đất như bị lôi điện bao phủ, vu thần ba độ cho dù nhỏ bé cũng khó thoát. Kim sắc từ lôi điện giống như biển lửa từ không trung trút xuống, nhắm ngay đỉnh đầu Vu Thần ba độ. Long Vũ ngẩng đầu, giơ Thiên Sư Pháp kiếm tính đem thiên lôi quanh mình dẫn qua. Cho dù hiệu quả rất nhỏ, hắn cũng không buông tha.